Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 961, mỗi người không biết làm sao. Trận đánh này đến vào giờ phút này, hai bên phải đánh thế nào? Có thể đánh như thế nào? Phải đánh như thế nào? Cũng căn bản đã đặt ở trên mặt nồi. Hai bên bài trong tay, đối phương cũng đều rất rõ ràng. Ninh Quân bên này để cho Dương Huyền Cơ nhức đầu là vậy chi kỵ binh. Tới lui như bay xuất quỷ nhập thần. Để cho Ninh Quân nhức đầu chính là Dương Huyền Cơ trọng giáp. Cái này hai chi đội ngũ nguyên bản còn không phải là như vậy ắt phải sẽ đụng đầu tử chiến binh chủng. Một khi thật đụng đầu, vậy hắn thảm thiết có thể tưởng tượng được. Người để cho kỵ binh nhẹ đi tấn công trọng giáp bộ binh. Kẻ ngu mới có thể như thế hạ lệnh. Người để cho trọng giáp bộ binh đuổi bắt kỵ binh nhẹ. Kẻ ngu cũng không làm được loại chuyện này. Cho nên khi mọi người cũng đặt ở trên mặt nổi sau đó. Liền xem làm sao vận binh làm sao điều phái. Có thể không nghi ngờ chút nào phải. Dương Huyền Cơ bên này binh lực thượng ưu thế cự lớn. Vẫn là vững vàng chiếm cứ chủ động. Mà Đường Thất Địch hơn chỗ lợi hại chính là ở chỗ. Hắn cố ý nhường lại trăm trượng khoảng cách. Ngược lại để cho Dương Huyền Cơ hùng hậu binh lực không thi triển được. Nếu như Ninh Quân khẩn thủ bờ sông, không lưu chỗ trống, Thiên Mệnh Quân cung tiễn thủ có thể ở trên thuyền phản kích. Nhường ra cái này trăm trượng chi địa sau đó, Thiên Mệnh Quân nóng lòng lên bờ. Có thể bày ra trận liệt thật sự là có hạn. Bọn họ số lượng khổng lồ cung tiễn thủ, ở dòng sông trên chiến thuyền, lại không có biện pháp công kích được Ninh Quân. Chủ công, Tuần Hữu Cứu nhìn về phía Dương Huyền Cơ nói. Trước bay tới cự thạch chuyện, thần hạ đã để cho người trong quân đội tỏa ra tin tức. Nói là Ninh Quân lấy vểnh lên bản ném tới đây. Nhưng là Ninh Quân vểnh lên bản đều đã làm tổn hại. Sẽ không lại có đá lớn bay tới. Quân tâm có thể an. Lại phải giải thích hợp lý. Lại không thể quá đả kích quân tâm. Lấy Tuần Hữu Cứu học thức. Có thể nghĩ đến vểnh lên bản cái giải thích này thật ra thì đã là hợp lý nhất. Dương Huyền Cơ gật đầu một cái. Đã có một trận không gặp Ninh Quân bên kia lại bay tới đá lớn. Tuần Hữu Cứu suy đoán hẳn không sai. Loại chuyện này, nhắc tới thần hồ kỳ thân. Nhưng nếu là tĩnh hạ tâm lai thật tốt suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng không phải quá khó khăn hiểu. Chỉ là hắn không tin đó là vểnh lên bản. Một tấm ván không thể nào đem đá lớn ném ra xa như vậy. Nếu như không là yêu thuật gì mà nói. Vậy chỉ có thể nói Ninh Quân bên kia có vũ khí lợi hại hơn. Thần hạ cẩn thận quan sát qua. Ninh Quân bên kia bay tới cự thạch thời điểm. Mới bắt đầu một lần có thể bay tới đại khái 40 khối cỡ đó. Càng về sau linh linh tán tán. Chỉ có 5-3 khối. Lại càng về sau hoàn toàn dừng lại. Tuần Hữu Cứu nói, cho nên có thể suy đoán ra, loại vũ khí này hư hại cực nhanh, sở dĩ ban đầu không cần, chính là đang chờ quân ta vận chuyển dụng cụ thuyền bè đến gần. Công kích thuyền lớn, để cho quân ta không lớn vũ khí có thể dùng. Dương Huyền Cơ lại ừ một tiếng, vậy ngươi có thể nghĩ tới phá giải Ninh Quân kỵ binh phương pháp? Như bọn họ điều khiển ngựa đụng, nên như thế nào ứng đối? Tuần Hữu Cứu nói, thần hạ cẩn thận suy tính qua, Ninh Quân thật ra thì cũng không cái gì có nắm chắc biện pháp. Bộ binh của bọn họ không trọng giáp, và Hắc Thao quân cứng rắn đụng mà nói, thất bại không thể nghi ngờ, mà như dùng kỵ binh mượn địa thế đánh vào trọng giáp. Thắng bại là 4-6 số, chúng ta chiếm ưu. Dương Huyền Cơ nhìn một cái Tuần Hữu Cứu, hắn cho Tuần Hữu Cứu một ngày thời gian nghĩ ra phá địch cách. Xem ra Tuần Hữu Cứu vậy muốn không ra cái gì. Tuần Hữu Cứu nói, thần hạ lấy là, có thể như vậy phân phát đội ngũ. Hắn đứng dậy, cầm lên bút than trên đất câu họa, lấy binh giáo ở trọng giáp trước bày trận, binh giáo ở phía trước, trận liệt đẩy tới, trọng giáp sau đó, lúc này cũng không nếu lại chiếu cố đến binh giáo thương vong. Coi như là trọng giáp trước khi binh giáo toàn bộ tử trận. Có thể chỉ cần có thể đi về trước nữa đẩy tới 30 trượng đến 50 trượng. Ninh Quân khinh kỵ cũng đã mất đi tác dụng. Trọng giáp rời đi bờ sông. Giống như Đại Sơn Bình Di vậy đẩy tới. Ninh Quân tất lui. Dương Huyền Cơ trong ánh mắt hiển nhiên do dự một tí. Hắn hỏi, vậy binh giáo tổn thất, tiên sinh có từng tính toán? Tuân Hữu Cứu trả lời, đại khái 5.000 đến 10.000. Dương Huyền Cơ lại hỏi, vậy Ninh Quân đâu? Tuân Hữu Cứu nói, trọng giáp trước khi đi lên, Ninh Quân tổn thất cơ hồ có thể không đáng kể. Chúng ta Dương Tử Nỏ không có thể vận lên, liền không áp chế nổi Ninh Quân mũi tên trận. Binh giáo trên mình không có nhiều ít hộ giáp, bày trận, tức tiến vào Ninh Quân mưa tên tầm bắn, cho nên thương vong khẳng định không nhỏ. Dương Huyền Cơ yên lặng, trước bên phải dẫn quân vệ đánh một trận, đã tổn thất hơn 10.000 người, mà Ninh Quân tổn thất đại khái chỉ có 2.000, năm so một chiến tổn. Như vậy đánh, làm sao có thể không làm cho đau lòng người? Tựa hồ là khám phá Dương Huyền Cơ tâm tư. Tuân Hữu Cứu nói, Ninh Quân chiếm cứ địa lợi, lại trận liệt ngay ngắn, huống chi là phòng ngự, quân ta chủ công, như vậy tổn thất thực thì coi như hợp lý. Dương Huyền Cơ nặng nề khạc ra một hơi, suy nghĩ như trận chiến này có thể thắng, năm so một chiến tổn cũng đành chịu, bắt lại bờ sông đánh một trận, Ninh Quân sau lưng vô hiểm có thể theo, đường thất địch rút lui, lại có thể dựa vào bất quá là một ít thành nhỏ, coi như là không có lớn khí giới công thành, bắt lại những thứ này thành nhỏ không hề sẽ quá khó khăn. Dự Châu là vạn dặm bình nguyên, nhất là Dự Nam khu vực, cơ hồ không có sơn xuyên phập phồng. Đối với Ninh Quân mà nói, binh lực thượng hoàn cảnh xấu, lại không có đất hiểm yếu, ở bình nguyên kịch chiến, không thể nào đánh thắng 10 lần Thiên Mệnh quân, cho nên bờ sông nơi này tổn thất lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể là nhận. Vậy cứ dựa theo tiên sinh bố trí đánh. Dương Huyền Cơ nhìn về phía Tuân Hữu Cứu nói, bất quá, có được hay không để cho Thuẫn binh và binh giáo hỗn hợp hàng ngang, giảm thiểu thương vong, như thế chắc sẽ không ảnh hưởng ngăn trở Ninh Quân kỵ binh đè ép. Trận chiến này chính là liều mạng, Ninh Quân phải dựa vào không phải khinh kỵ đối trọng giáp tạo thành lực sát thương, mà là đè ép, lấy chiến mã đi về trước đỉnh, cầm trọng giáp đỉnh hồi dòng sông bên kia. Người mặc trọng giáp hắc thao quân một khi rơi xuống nước, cứu cũng cứu không đứng lên. Đường thất địch biết tính sổ, lấy chiến mã đổi trọng giáp. Hắn là kiếm, chế tạo một chi trọng giáp bộ binh tiêu hao tiền tài, vật liệu, sức người, vượt xa chế tạo một chi kỵ binh nhẹ. Tuân Hữu Cứu suy tư một tí. Địa vực vốn là hẹp hòi, binh giáo ở trọng giáp trước có thể hàng ngang ngũ bài, thì đã là hết sức giới hạn. Như mặc nữa cắm Thuẫn binh, đối với kỵ binh nhẹ ngăn trở hiệu quả liền sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng mà hắn lại không tốt phản bác nữa, chỉ có thể gật đầu nói, thần hạ cứ dựa theo chủ công phân phó đi an bài. Dương Huyền Cơ đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Tuân Hữu Cứu không để cho hắn đợi một ngày, bởi vì Tuân Hữu Cứu rất rõ ràng Thiên Mệnh quân không chờ nổi. Lúc này bọn họ dọc theo sông bày trận, sau này binh lực thượng không đến, đến sau khi trời tối, quỷ biết đường thất địch biết hay không thừa dịp dạ mãnh công. Đến lúc đó trời tối binh lính tất nhiên hỗn loạn, quân tâm không yên, trận chiến này tất bại. Cho nên cái loại này chiến đấu, có thể ở ban ngày giải quyết, liền nhất định phải ở ban ngày giải quyết. Ninh Quân bên này, trên sườn núi cao, đường thất địch ăn vài miếng lương khô, lần nữa giơ lên ngàn dặm mắt nhìn về phía Thiên Mệnh quân bên kia. Hắn thấy được Thiên Mệnh quân điều động binh lực, hết thảy đều ở đây hắn dự đoán bên trong. Cái loại này chiến đấu, người có bài gì ta có bài gì, trên căn bản rõ ràng, liền xem đánh bài người kỹ xảo như thế nào. Trác Thanh Lân đâu, kêu hắn tới đây. Đường thất địch phân phó một tiếng. Không lâu sau, phụ trách chỉ huy ném đá xe Trác Thanh Lân cũng nhanh bước chạy tới. Cúi người nói, đại tướng quân. Đường thất địch hỏi, ném đá xe còn có nhiều ít có thể dùng? Trác Thanh Lân nói, dựa theo đại tướng quân phân phó, từng bước giảm thiểu ném đá xe ném bắn đá số lượng. Để cho địch quân lấy là vũ khí của chúng ta đã không thể dùng. Nhưng trong thực tế, hiện tại còn có thể dùng ném đá xe còn có 21 chiếc. Đường Thất Địch ừ một tiếng, 21 chiếc, quả thật ít đi chút. So với đối phương trọng giáp số lượng mà nói, có thể tạo thành sát thương thật ra thì phá lệ có hạn. Hơn nữa muốn ném bắn ra chỉ ít trăm cân trở lên đá. Còn dư lại ném đá xe có thể ném bắn mấy lần. Ai cũng không thể nói. 21 chiếc ném đá xe. Coi như trung bình một cấp một chiếc lại có thể ném bắn ra 5 khối đá. Vậy tổng cộng tài hơn 100 một ít. Trung bình một cấp một khối đá đập chết mấy người. Đi nhiều nói. Ở bãi sông Chi Địa. Vốn là xốp trên mặt đất. Đá không cách nào lan. Một lần có thể đập chết 3-4 người chính là cực hạn. Coi như đập chết mấy trăm người. Không có chút ý nghĩa nào. Duy nhất có thể để cho ném đá xe sử dụng số lần gia tăng biện pháp. Chính là giảm thiểu ném đá xe ném bắn võ khí sức nặng. Đường Thất Địch lại tính toán một tí trong quân dự trữ dầu lửa số lượng. Loại vật này vô cùng là khan hiếm. Cũng không đủ lấy tạo thành biển lửa đối trọng giáp dành cho đả kích chí mạng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút. Sau đó chậm rãi khạc ra một hơi. Một lát sau, hắn đứng dậy, cho Trang Vô Địch và Trình Vô Tiết hai vị tướng quân truyền lệnh. Chiến thắng này bại như thế nào? Mấu chốt ở hai người bọn họ. Cùng lúc đó, Kinh Châu Đông Nam, võ thân Vương Dương Tích cú dò xét tiền tuyến. Giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía đối diện Lý Huynh Hổ đại quân doanh trại. Có thể nhìn ra được. Trong doanh trại so trước kia trống không liền rất nhiều. Có thể suy tính ra Lý Huynh Hổ nhất định là phân phái đi ra ngoài phần lớn binh lực gặt gấp lương. Thực vụ chiêm, như lúc này hắn nhân cơ hội mãnh công. Có lẽ có thể một cây đuốc đốt Lý Huynh Hổ đại doanh. Nhưng thực tác dụng chừng mực, ta để cho các ngươi đi làm chuyện. Cũng làm xong chưa? Võ thân Vương quay đầu lại hỏi liền một tiếng. Dưới quyền tướng lãnh ngay ngắn cúi người. Cũng làm xong, 6-7 ngày thời gian, Tả Vũ vệ các binh lính dùng rơm dạ châm đi ra rất nhiều người cỏ. Sau đó tướng quân phục cho người cỏ mặc vào. Vậy thì đi bố trí đi. Võ thân Vương trong lòng có chút trận, vậy rất kiềm chế, có thể hắn đã vô kế khả thi. Lại qua 3 ngày, tối đa 3 ngày, trong quân lương thực sẽ hao hết. Các binh lính thì phải đói bụng và Lý Huynh Hổ triệu đại quân quyết chiến. Tả Vũ vệ sẽ không ở tránh diện trên chiến trường thua ở bất kỳ kẻ địch. Nhưng sẽ thua ở đói bụng. Lần này hồi Kinh Châu. Bỏ mặc bệ hạ sẽ như thế nào giáng tội. Đều là cùng ngươi cùng không liên quan. Là ta một lực nơi là. Võ thân Vương nói. Đại quân thay nhau che chở rút lui. Trực tiếp lui về Đại Hưng Thành. Tất cả quân tướng quân đốc thúc dưới quyền đội ngũ. Không cần cùng đi. Đường ai nấy đi. Dưới quyền tướng quân Dogo Mãnh Hạ thấp giọng hỏi. Nhưng mà đại tướng quân, chúng ta trong quân lương thực, quả thực không đủ để cho các binh lính kiên trì trở về. Chỉ còn lại đại khái 3 ngày khẩu phần lương thực. Võ thân Vương yên lặng chốc lát, sắc mặt càng thêm bi thương đứng lên. Ta trước để cho các ngươi đuổi chế vậy không thiếu Lý Huynh Hổ tặc binh cờ lớn. Có thể đều đã chuẩn bị xong. Dogo Mãnh cúi người nói. Đều đã chuẩn bị xong. Võ thân Vương nặng nề khạc ra một hơi. Cơ hồ là cắn răng nói. Một đường rút quân về. Đánh Lý Huynh Hổ cờ lớn. Chỗ đi qua có thể cướp đoạt nhiều ít lương thực liền cướp đoạt nhiều ít. Dogo Mãnh đám. Người sắc mặt chợt thay đổi. Tả Vũ vệ là triều đình phủ binh. Tả Vũ vệ là đại sở hiện tại duy nhất trụ. Đại biểu đại sở sau cùng một phần tôn nghiêm. Nhưng mà hiện tại. Rút quân về trên đường. Chẳng lẽ muốn dựa vào cướp bóc người dân tới duy sinh? Dogo Mãnh thanh âm rất thấp khuyên nhủ. Vương gia, như lúc này bị tuyên dương ra ngoài. Tả Vũ vệ danh tiếng. Vương gia uy vọng. Võ thân Vương quay đầu. Cao mày nói. Ta mới vừa đã nói qua. Lần này trở về. Bỏ mặc bệ hạ như thế nào giáng tội. Đều là ta một người nơi là. Cùng các ngươi không liên quan. Chúng tướng tất cả đều quỳ một gối xuống. Vương gia nghĩ lại à? Võ thân Vương nói. Ý ta đã quyết. Các ngươi không cần khuyên nữa. Là ta thật xin lỗi dọc theo con đường này người dân. Có thể nếu không như thế. Tả Vũ vệ phải mất. Tả Vũ vệ như mất. Đại sở phải mất. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, như có cái gì trừng phạt, chỉ để ý hướng ta tới là được. Hắn khoát tay chặn lại. Đi đi, chúng tướng chỉnh tề đáp một tiếng. Có thể là mỗi người sắc mặt cũng khó coi đòi mạng. Bọn họ không dám nói rõ. Vậy không có biện pháp thật kháng cự. Bởi vì không làm như vậy bọn họ quả thật cũng sẽ chết đói. Nhưng, như vậy thứ nhất, kiêu ngạo Tả Vũ vệ và những quân phản loạn kia có cái gì khác biệt đâu. Võ Thân Vương trầm mặc chốc lát, nhắm mắt, tận lực không nên giết hại người dân. Chúng tướng lại đáp một tiếng. Tâm tình của mỗi người cũng không có so nặng nề. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.